Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 330, Linh Trí Thông Thiên. Dược điển trên quảng trường cái kia một phương thiên khung, màu tím lôi đình còn như màn mưa buông xuống, lôi đình tàn phá bốn phía, uy áp quét sạch, phương thiên địa này hóa thành lôi đình thế giới. Từ xa nhìn lại, kia trường cảnh rất có thị giác lực trùng kích, có chút chấn động nhân tâm. Tại cái kia màu tím lôi đình trong thế giới, Tiêu Hàn toàn thân tắm rửa lôi đình. Cái kia thoạt nhìn đáng sợ lôi đình giờ phút này như là long xà đồng dạng tại thân thể của hắn bên trên du tẩu lấy, bất quá cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Tương phản hiện ra cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Bạch, chỉ thấy vậy khác, tại Tiêu Hàn trước mặt trong dược đỉnh, một đạo màu vàng cột sáng phóng lên tận trời, thẳng cửu tiêu mà đi, kim quang sáng chói. Kinh khủng uy áp theo đó phủ xuống, cái kia phóng lên tận trời màu vàng cột sáng tựa như muốn xé rách phương này chân trời. Cùng lúc đó, mọi người phát hiện, tại phương này đáng sợ lôi đình trong thế giới, một cỗ nồng đậm đan hương phát ra, đan hương tập kích người, trong chốc lát liền tràn đầy phương thiên địa này, cửu phẩm kim đan, xuất thế, sau một khắc. Chân đạp hư không Tiêu Hàn, cái kia lôi đình dũng động yêu dị con ngươi trở nên sắc bén. Hắn hai tay duỗi ra, sau đó đột nhiên chụp về phía trước người đỏ thẫm dược đình. Đông, chỉ một thoáng, thiên địa rung động, chỉ gặp cái kia đỏ thẫm dược đình chấn động mạnh một cái. Sau đó liền hóa thành từng đoàn nghiệp hỏa phân liệt tới. Lúc này, một đạo chói mắt kim mang nhanh chóng từ trong đó bắn ra. Tốc độ cực nhanh, muốn trốn rời cái này đây bị lôi đình bao phủ đáng sợ thế giới. Thấy thế, mọi người con ngươi co rụt lại, tựa hồ là cái kia một mai xuất thế cửu phẩm đan dược muốn chạy trốn. Đan dược đến cửu phẩm cấp độ, liền đã đầy đủ rất cao linh trí. Huống chi là cái này cửu phẩm đỉnh phong kim đan. Vừa xuất thế kim đan tự nhiên không nguyện ý tùy tiện trở thành bị người cá trong tay thịt. Nhìn thấy cái kia điên cuồng trốn lướt cửu phẩm kim đan, quảng trường bên trên rất nhiều người đều tâm động. Đây chính là cửu phẩm kim đan, tự nhiên cực kỳ mê người. Bất quá nhìn thấy chân trời đạo kia toàn thân tắm màu tím lôi đình thân ảnh phía sau, bọn hắn trong lòng cái này một tia tham niệm liền bị nháy mắt tán đi. Đây chính là vừa quát liền có thể để kim ma lôi nát bấy đáng sợ tồn tại. Mọi người nào dám đi trêu chọc, cửu phẩm kim đan thoát khỏi dược đỉnh sau đó, liền điên cuồng trốn lướt. Tiêu Hàn sắc mặt bình thản, chỉ là bình tĩnh nhìn xem, sau đó bước chân hắn tùy ý hướng về phía trước bước ra. Thân ảnh như quỷ mị chui vào không gian bên trong, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Sau một khắc, mọi người liền kinh ngạc phát hiện, tại cái kia chạy như bay cửu phẩm kim đan phía trước, Tiêu Hàn thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nơi đó. Không chỉ mọi người ở đây cảm thấy kinh ngạc, cái kia cửu phẩm kim đan cũng là lấy làm kinh hãi. Tốc độ trì trệ, dẫn tới trong không gian phát ra một hồi chói tai ma sát suy vang rồi. Sau đó cửu phẩm kim đan liền nhanh chóng di chuyển phương hướng, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Bất quá sau một khắc, cửu phẩm kim đan lại là đột nhiên ngừng đi, bởi vì Tiêu Hàn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nó trước mặt. Quỷ dị vô hình, vô tung vô ảnh, cửu phẩm kim đan tựa hồ là biết mình tốc độ là không nhanh bằng Tiêu Hàn, lập tức cũng là lại không trốn lướt, trực tiếp đứng tại Tiêu Hàn trước mặt. Xoạt, sáng chói lóa mắt kim quang lập tức theo cửu phẩm trên kim đan phát ra. Đợi đến kim quang ảm đạm xuống, sau đó tại mọi người cái kia kinh ngạc không thôi dưới ánh mắt, cửu phẩm kim đan vậy mà hóa thành một vị nữ tử dáng dấp. Nữ tử một bộ màu vàng quần áo, bó sát người quần áo bao khỏa phía dưới, uyển chuyển đường cong hiển lộ không bỏ sót. Kim quang ở tại trên thân thể mềm mại quanh quẩn lấy, thoạt nhìn cực kỳ tôn quý. Cái kia một trương xinh đẹp trên dung nhan, mang theo nhẹ nhàng ý cười, kiều diễm động lòng người. Màu vàng mái tóc trong gió bay lên, đem khí chất của nàng phụ trợ càng thêm cao quý đại khí. Giờ phút này, nữ tử cái kia một đôi mắt to màu vàng óng hàm chứa động lòng người sóng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ẩn ý đưa tình, người xem tâm đều nhanh hóa. Thấy rõ nữ tử này dáng dấp sau đó, vừa muốn động thủ đem thu vào bình thuốc Tiêu Hàn, động tác cũng là trì trệ. Hắn con người dần dần co vào, nhìn chằm chằm nữ tử nhìn sau một lúc lâu. Ánh mắt của hắn không ngờ vừa nhìn về phía đài cao trên bàn tiệc Mộc Tuyết Cầm. Giờ phút này, không chỉ là Tiêu Hàn tại nơi này chuyển đến trở về quét mắt. Tại chỗ mọi người, ánh mắt đồng dạng là qua lại tại Mộc Tuyết Cầm cùng cái kia trên người nữ tử quét mắt. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân không ngờ trở nên có mấy phần cổ quái. Như thế nào, cảm giác giống nhau như đúc. Quảng trường bên trên, có người lên tiếng nói. Tất nhiên, đây cũng là giờ phút này ý nghĩ trong lòng mọi người. Hai vị này mỹ nhân, giống nhau như đúc, còn mang dạng này. Tiêu Hàn nháy nháy mắt, ánh mắt qua lại tại hai nữ trên mình quét mắt, biểu lộ có chút đặc sắc. Cái này cửu phẩm kim đan rõ ràng hóa thành cái kia Mộc Tuyết Cầm. Loại trừ phục sức có chút khác biệt, vẻ mặt căn bản không khác chút nào. Hiu, cửu phẩm kim đan biến thành Mộc Tuyết Cầm, thân thể mềm mại lóe lên. Sau một khắc liền xuất hiện tại Mộc Tuyết Cầm trước người. Nhìn chằm chằm người sau đánh giá một hồi sau, nàng vừa ý gật gật đầu. Sau đó cười nhìn về phía chân trời Tiêu Hàn, nói, Tiêu Hàn tiểu ca ca, là nàng xinh đẹp, vẫn là ta càng xinh đẹp đây. Nói xong, cửu phẩm kim đan biến thành Mộc Tuyết Cầm còn đối Tiêu Hàn hoạt bát nháy nháy mắt. Phong tình vạn chủng, có một phen đặc biệt mê người vận vị. Tiêu Hàn đứng trong hư không, trong mắt cũng là có vẻ kinh ngạc. Cái này cửu phẩm kim đan linh trí, không khỏi cũng quá cao a. Không chỉ có thể miệng nói tiếng người, nhưng lại hiểu được một ít nhân loại tình cảm. Thực ra, đây cũng là Tiêu Hàn lần đầu tiên nhìn thấy cửu phẩm kim đan. Cho dù tại nguyên tác bên trong, cũng không xuất hiện qua cửu phẩm kim đan, chỉ là từng có thô sơ giản lược giới thiệu mà thôi. Cho nên đối với cái này cửu phẩm kim đan linh trí cấp độ, Tiêu Hàn cũng không phải hiểu rất rõ. Có thể thấy trước mắt mai này cửu phẩm kim đan phía sau, hắn xem như biết, cửu phẩm kim đan linh trí rất cao, thậm chí không kém chút nào nhân loại. Theo trước mắt cái này cửu phẩm kim đan biểu hiện đến nhìn, Tiêu Hàn phát hiện cái này cửu phẩm kim đan hẳn là nắm giữ một chút trong đầu hắn tin tức. Chắc là tại trong quá trình luyện chế, lực lượng linh hồn lặp đi lặp lại tiếp xúc, làm cho cửu phẩm kim đan đối với hắn có hiểu một chút. Không phải vậy, cửu phẩm kim đan cũng không có khả năng biến ảo ra Mộc Tuyết Cầm dáng dấp. Giờ phút này, Tiêu Hàn trong lòng có loại không hiểu cảm giác. Hắn thế này sao lại là tại luyện đan? Đây là đã sáng tạo ra một cái sống sờ sờ sinh mệnh a. Hơn nữa linh trí còn tương đối cao. Cửu phẩm kim đan, linh tính thông thiên, đan dược một đường, quả thật kỳ diệu. Thật không biết phương này vị diện bên trên cực hạn đế phẩm đan dược lại phải nắm giữ hạng gì. Nghịch thiên linh trí, Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng là có không nhỏ cảm khái. Lập tức Tiêu Hàn cười lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, những cái kia phong cảnh, không sớm thì muộn sẽ đi lãnh hội đến. Sau đó Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, thiên khung bên trên tàn phá bốn phía màu tím lôi đình toàn bộ tán đi. Căng thẳng áp lực cảm giác quét sạch sành xanh, ấm áp người dương quang, từ chân trời chiếu nghiêng xuống, rất là mê người, Tuyết Cầm. cái này cửu phẩm kim đan liền giao cho ngươi. Tiêu Hàn liếc nhìn cửu phẩm kim đan phía sau, đối với Mộc Tuyết Cầm cười nói, cũng là không nhẫn tâm đem cửu phẩm kim đan đánh trở về nguyên hình. Mộc Tuyết Cầm mỹ mâu chớp chớp, lập tức ánh mắt vừa nhìn về phía trước người cái này cùng chính mình giống nhau như đúc, Mộc Tuyết Cầm, không ngờ có chút giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này luyện cái đan, như thế nào luyện ra một chính mình khác. Tuyết Cầm tiểu tỷ tỷ, ta về sau liền theo ngươi, nếu ai bắt nạt ngươi, ta liền giúp ngươi đánh cho tê người hắn. Cửu phẩm kim đan đi lên trước, lôi kéo Mộc Tuyết Cầm cánh tay, nói chuyện đồng thời, nàng bàn tay như ngọc trắng vung lên, một đạo chùm sáng màu vàng óng nhanh chóng bắn mạnh mà ra, thẳng đến quảng trường cái khác một tòa kiến trúc cao lớn. Oanh, chùm sáng chớp mắt liền tới. Trong khoảnh khắc, một đạo kinh thiên oanh tạc âm thanh hù dọa, lập tức cái kia nhìn như không thể phá vỡ kiến trúc cao lớn bị oanh thành phế tích, khói đặc nổi lên bốn phía, tràn ngập chân trời. Thấy thế, chúng nhân trong lòng cũng là không ngờ mạnh mẽ run rẩy. Phảng phất một kích này đánh vào bọn hắn trong lòng, thì ra đó là cái vũ lực đẹp thiếu nữ ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.